Bạch Tuyết mơ mơ màng màng ngủ, đầu dựa vào cửa sổ, liên tiếp ngồi đi qua mấy trạm, loáng thoáng nghe thấy báo dừng, cô mở mắt ra, biết mình nên xuống xe, đứng dậy, đeo túi xách, xuống xe, trên sân ga. Bạch Tuyết vừa mới đứng vững, một người đàn ông từ phía sau giựt túi của cô rồi bỏ chạy. Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm. Bạch Tuyết hô to, Cung Hàn mới vừa mới chuẩn bị xuống xe, cấp tốc hướng kẻ trộm chạy theo. Bạch Tuyết cũng đuổi sau đó, Cung Hàn cảm giác được Bạch Tuyết đuổi theo, khóe miệng vừa kéo, loại anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ, nhưng lại dùng được. Cung Hàn đuổi theo kẻ trộm, từ phía sau duệ ở Bạch Tuyết túi xách, một tay hướng về phía hắn ta. Kẻ trộm thấy vậy cũng không tỏ ra yếu kém, một quyền lại đổi trở về. Cung Hàn khóe miệng xuất huyết, đương nhiên đây chỉ là khổ nhục kế, vì để cho Bạch Tuyết tin, hắn chỉ có ra lệnh cho thủ hạ đánh hắn một quyền mới càng thật. Bạch Tuyết ở một bên không có cách nào, nhìn người giúp mình bắt kẻ trộm, trong lòng cô vô cùng cảm kích. Trên thế giới vẫn là còn nhiều người tốt, thế nhưng kẻ trộm hình như rất lợi hại. Bạch Tuyết bắt đầu tìm Đông Tây để giúp đỡ, thế là cô để mắt đến cục gạch. Ngay khi hai người đều gắt gao lôi kéo, Bạch Tuyết giơ tay lên ném cục gạch. Ba, tên trộm kia si ngốc quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô gái phía sau, khó có thể tin ngã xuống. Hắn có lẽ đang suy nghĩ, một người ôn nhu xinh đẹp như thế cư nhiên cũng sẽ sử dụng bạo lực. Đi mau, Cung Hàn kéo Bạch Tuyết bỏ chạy. Bạch Tuyết sợ choáng váng, có phải hay không người kia đã chết? Cô có phải hay không đã giết người? Chạy đến một địa phương an toàn, Bạch Tuyết còn chưa có hồi thần. Cô không sao chứ? Này, đây là túi của cô. Cung Hàn nhìn Bạch Tuyết phát ngốc, sợ là vừa bị dọa đi. Thật không nghĩ tới cô lá gan nhỏ như vậy, hiển nhiên là ngoài ý muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn biết là cô. Hắn có phải đã chết hay không? Tôi giết hắn sao? Bạch Tuyết mở to tròng mắt, con ngươi đen bóng, thế nhưng chính là xinh đẹp như vậy lại tràn đầy kinh khủng và sợ hãi. Có vẻ là điềm đạm đáng yêu như vậy, hắn chưa chết, chỉ là tạm thời té xỉu, một hồi liền tỉnh thôi. Cung Hàn đem túi đưa cho Bạch Tuyết, trả lời, tôi không phải cố ý, ai bảo hắn cướp đồ. Bạch Tuyết rất xin lỗi nói, cô là không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, vừa nãy chỉ là vì túi xách. Không có việc gì, về nhà đi, tôi cũng phải đi đây, tạm biệt. Bạch Tuyết tiếp nhận túi, Cung Hàn xoay người rời đi. Cảm ơn anh, cảm ơn. Bạch Tuyết tiếp nhận túi, mới phản ứng kịp, còn chưa có cảm ơn người tốt. Thế là, nhìn bóng lưng người nọ rời đi hô hai câu cảm ơn. Bạch Tuyết đeo túi trên lưng, cũng chuẩn bị rời đi. Ai biết phát hiện trên mặt đất có một chiếc đồng hồ đeo tay, chính là vị trí người kia đứng. Thế là, Bạch Tuyết nhặt lên, rất nhanh đuổi theo, thế nhưng người nọ đã đi xa. Bất đắc dĩ, tạm thời đưa tay cất vào cặp sách, sau đó về nhà. Về đến nhà, khóa kỹ cửa, sau đó lấy ra di động, cô muốn gọi cho Lãnh Dạ. Lấy di động ở trong phòng khách đi tới đi lui, lông mi thật dài cong cong trong nháy mắt nhìn di động, dừng lại bước đi thong thả, trong mắt nhìn hàng dãy số, đây là số của Lãnh Dạ. Bạch Tuyết chần chừ, có muốn gọi điện thoại cho anh hay không? Anh có thể còn đang tắt máy hay không? Có thể gọi được hay không? Cô cắn cắn môi nhỏ, con ngươi đen nhánh vẫn như cũ nhìn chằm chằm dãy số, chỉ cần đè xuống là biết anh có mở máy hay không. Do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là vươn ngón tay nhấn xuống gọi, nhìn số điện thoại một mực chớp động, cô cuống quýt đưa điện thoại di động đến bên tai, tâm thoáng đề thật cao. Không biết có thể gọi được hay không? Không biết anh có gọi được không? Không biết anh có nghĩ đến cô hay không? Không biết anh có vợ hay không? Các loại nghi ngờ ở trong đầu Bạch Tuyết hiện ra. Không ngờ bên trong vẫn như cũ truyền đến tiếng nói phục vụ. Xin lỗi, số bạn gọi tạm thời không liên lạc được. Xin gọi lại sau. Bạch Tuyết vô lực thả tay xuống, trong lòng không tiếp thu. Chẳng lẽ là lo lắng bị cô quấy rầy, cho nên mới phải tắt máy? Chẳng nhẽ ngoài dãy số này còn một số khác? Khả năng là vậy, nếu không anh là tổng giám đốc, làm sao có thể vẫn tắt máy? Chẳng lẽ anh không muốn tiếp điện thoại của cô, cho nên liền tắt điện thoại? Bạch Tuyết bắt đầu lung tung nghi ngờ, nằm ở trên giường ngủ không được, lật qua lật lại, rất khổ sở. Chẳng lẽ anh thực sự một chút cũng không thích cô, chỉ là cần thân thể của cô sao? Nghĩ tới đây, rất đau lòng, cô yêu một người không yêu mình sao? Lãnh Dạ rời đi, cô rất nhớ anh, nghĩ nghĩ đến phát điên, đây chính là yêu sao? Bạch Tuyết biết khi mình đem thân thể cho Lãnh Dạ, cô liền bị anh bắt làm tù binh, chỉ là không ngờ chính mình lại hãm vào sâu như vậy. Vạn nhất có một ngày biết anh đã có vợ, cô có thể tiêu sái rời đi anh hay không? Vạn nhất có một ngày anh không cần cô có thể lý trí rời đi hay không? Giờ phút này, tựa hồ mất đi cảm thụ, trong lòng cô phát điên, tựa hồ muốn điên mất. Cô không dám tưởng tượng cuộc sống không có Lãnh Dạ thì mình sẽ như thế nào. Không dám nghĩ. Bỗng nhiên, Bạch Tuyết nhớ tới Yêu Tuyết. Trong nhà sau không phải còn dưỡng một con sói sao? Nó có thể giúp cô tìm được Lãnh Dạ ở nơi nào hay không? Thế là, chân trần chạy ra ngoài. Bạch Tuyết mặc một bộ áo ngủ màu trắng, tóc đen nhánh rối tung, như là thiên sứ xinh đẹp đến nhân gian, thoát tục. Kết quả, Bạch Tuyết tìm khắp toàn bộ căn nhà, cũng không có bóng dáng của Yêu Tuyết. Nó cũng theo anh rời đi, anh cư nhiên mang theo sói rời đi, lại không có hỏi cô một chút có muốn đi hay không. Chẳng lẽ cô đến một con sói cũng không bằng? Ngẩng đầu, thương tâm ngưỡng nhìn bầu trời, trên trời mấy ngôi sao nhỏ tinh quang chợt lóe, giống như là giọt nước mắt trong suốt, lập tức sẽ rơi xuống. Dạ, anh ở đâu? Bạch Tuyết bỗng nhiên hướng về phía bầu trời hô to, thanh âm tựa hồ có hồi âm, lại lần nữa vang lên lần thứ hai. Lúc này, yêu giới, Lãnh Dạ từ khi trở về vẫn bồi ở bên người mẫu thân, mẫu hậu hắn vẫn rất khỏe mạnh, lần này không biết vì sao lại đột nhiên bị bệnh. Vốn đang nằm bò ở bên giường mẫu thân, Lãnh Dạ bỗng nhiên nghe thấy nội tâm truyền đến một tiếng hô to, tựa hồ là Bạch Tuyết kêu hắn trở lại, chợt ngẩng đầu. Nhìn chung quanh một chút, đây là yêu giới, tại sao có thể có thanh âm của Bạch Tuyết? Có lẽ là rất nhớ cô, có lẽ là không yên lòng vì cô, mới có thể nghe lầm. Lãnh Dạ đã kiểm tra thân thể mẫu thân, không có chuyện gì, chẳng lẽ là mẫu thân tuổi tác lớn, nếu không vì sao có thể suy yếu như thế? Ngày ấy hắn nhận được tin tức của Vương Phi, nói bà thân thể khó chịu, cơ hồ là không thể xuống giường hành tẩu. Mới có thể thỉnh hắn trở lại. Vương Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có Vương Phi của ngươi hầu hạ mẫu thân là được. Mẫu thân hắn đau lòng nhìn hắn, từ khi trở về Lãnh Dạ vẫn luôn ở cùng mẫu thân, trừ khi xử lý một ít là sự tình ở yêu giới mới rời đi, còn thời gian khác đều ở cùng mẫu thân. Nhi tử không mệt, mẫu thân không sao chứ? Lãnh Dạ quan tâm hỏi. Mẫu thân tuổi tác lớn, người sẽ không có việc gì đâu, chúng ta đã tu luyện mấy năm nay, sẽ không chết, người quên rồi sao? Lãnh Dạ an ủi nói, mẫu thân cũng không muốn làm lão yêu tinh nữa. Người không nên suy nghĩ nhiều, nhi tử đi một chút rồi sẽ trở lại. Lãnh Dạ đi ra ngoài, nhưng là, hắn cũng không có rời đi. Nhìn nhi tử đi ra, mẫu thân Lãnh Dạ thấy vậy rất áy náy nhìn bóng lưng nhi tử. Hắn có thể hay không sẽ trách ta lừa hắn? Mẫu thân Lãnh Dạ hỏi Vương Phi. Đại vương lưu luyến nhân gian, thế nhưng ở đây dù sao mới là nhà của ngài. Vương Phi khổ sở nói. Thế nhưng tính tình của hắn ngươi cũng biết, vạn nhất bị hắn biết ta không có sinh bệnh, hắn sẽ rất tức giận. Lúc này cửa bỗng nhiên bị mở ra, Lãnh Dạ lạnh lùng đứng ở nơi đó. Mẫu thân, người lừa nhi tử. Nhi tử, nương cũng là muốn ngươi về nhà mới vậy. Mẫu thân yên tâm, nhi tử sớm muộn sẽ trở về, nhưng là không phải hiện tại, ta ở nơi đó còn có chuyện vẫn chưa làm xong, nên phải trở lại. Lang Vương nói xong, xoay người rời đi. Lang Vương mặc dù tức giận, thế nhưng đó cũng là nương của mình, hắn cũng không thể nói cái gì quá đáng, cũng không thể làm bất luận chuyện gì, hắn chỉ có thể rời đi. Nhanh lên trở lại bên người phụ nữ của mình. Bạch Tuyết vừa hướng về phía trời cao kêu tên Lãnh Dạ, cảm giác trong lòng không còn khó chịu như vậy nữa, thế là lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lãnh Dạ, anh ở đâu? Lãnh Dạ còn chưa có xuống cũng đã nghe thấy Bạch Tuyết gọi hắn, là thanh âm của cô, không thể sai được. Nháy mắt, hắn đã đứng ở phía sau Bạch Tuyết, chỉ thấy màn đêm đen tối, chỉ thấy một điểm sáng ngồi ở trong sân, chỗ đó đúng là nơi hắn từng nằm, nhưng cô tại sao lại ngồi ở chỗ này làm gì? Là muốn tìm hắn. Bạch Tuyết cúi đầu, mặc dù hô to giọng nói trong lòng không còn nghẹn khuất như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ nhớ Lãnh Dạ. Anh không cần mình sao? Anh thấy mình phiền sao? Anh muốn vứt bỏ mình sao? Bạch Tuyết tự lẩm bẩm một mình, đây chính là điều mà cô sợ hãi, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Lãnh Dạ đã rời đi 2 ngày, không có gọi cho cô một cú điện thoại. Có phải hay không đã đem cô quên mất? Bạch Tuyết ở nơi đó nhỏ tiếng, Lãnh Dạ đau lòng nhíu chân mày, không có đi về phía trước. Tựa hồ là tâm linh đang thương tiếc, có lẽ là giác quan thứ 6 của phụ nữ cảm thấy. Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm giác phía sau có người. Ai ở nơi đó? Bởi vì không có mở đèn, đêm rất tối, nên cô nhìn không thấy phía sau có người hay không, chỉ có một loại cảm giác chỗ đó hình như là có người. Yêu Tuyết, là mày sao? Mày đã trở về. Kia, vậy anh sao chưa có trở về? Bạch Tuyết chỉ trông mong Lãnh Dạ nhanh trở về một chút, cho nên trong lòng mới phải bày tỏ sự chờ đợi. Lãnh Dạ không nói gì, bình tĩnh chờ con mồi của mình, tựa hồ đã là một loại thói quen. Lãnh Dạ tại sao lại tắt máy? Bạch Tuyết khổ sở nói, vẫn là không có trả lời. Anh có thể có người khác rồi hay không? Bạch Tuyết mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng cô cũng sẽ ghen, cũng sẽ hy vọng người mình thích chỉ thích mình, cũng không hy vọng anh chần chừ. Thế nhưng, đây có phải đại biểu cô trở nên có lòng tham không? Lúc trước chỉ là vì dựa vào Lãnh Dạ mà không phải bị cha thiết kế đi ứng phó với người đàn ông khác. Nhưng bây giờ cô có phải có chút lòng tham hay không? Nếu như Bạch Tuyết biết người đàn ông mình thích là Lang Vương tu luyện ngàn năm, không biết còn có thể khăng khăng một mực yêu như thế hay không? Bạch Tuyết bắt đầu kiểm điểm chính mình. Ban đầu là chính mình tìm tới Lãnh Dạ, nên nếu anh quả thật có người phụ nữ khác hoặc là đã có vợ, thì còn có thể trách ai? Dạ, còn có thể trở về hay không? Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bởi vì cô biết Lãnh Dạ thích bầu trời đêm, cho nên cô cũng cảm giác bầu trời buổi tối cũng có sức quyến rũ như thế. Nhớ tôi sao? Lãnh Dạ theo bóng đen đi đến. Mời các bạn đọc tại GocTruyen.org để có chương mới nhanh nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, ép hỏi Bạch Tuyết, anh. Bạch Tuyết nói lắp nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt mình, anh đến đây từ lúc nào? Vì sao không có nghe thấy tiếng mở cửa? Anh trở về lúc nào vậy? Tại sao em không có thấy anh? Bạch Tuyết nhìn về phía cửa, lại nhìn về phía Lãnh Dạ, không hiểu anh là từ đâu tiến vào. Nghĩ đến tôi sao? Lãnh Dạ nghiêm nghị hỏi. Bạch Tuyết cuống quýt đứng lên, Lãnh Dạ mới phát hiện, cô cư nhiên đi chân trần, ngồi ở trong sân, người phụ nữ ngu ngốc này cũng không biết trên mặt đất lạnh sao. Trả lời tôi, có phải nghĩ đến tôi hay không? Lãnh Dạ tất phải đem cô bước đến mặt đỏ bừng mới bỏ qua. Lãnh Dạ, Bạch Tuyết nhảy nhót đi lên phía trước nắm lấy cánh tay Lãnh Dạ, quả nhiên là anh, vừa rồi còn tưởng rằng là ảo giác, tưởng là chính mình rất nhớ anh, nên mới gặp phải ảo giác. Lúc này, nắm lấy cánh tay anh, quả nhiên là thực sự, nhớ tôi không? Bạch Tuyết biết cô không trả lời, người đàn ông này sẽ không dứt, thế là, cắn môi, cúi đầu, chân trái dẫm chân phải, rất xấu hổ, mềm mại, nhu nhu giống như một người vợ mới, trả lời có chút ngượng ngùng, có chút ý vị làm nũng, là muốn tôi, nên vẫn nghĩ ngợi lung tung. Lãnh Dạ nắm cằm Bạch Tuyết, mạnh mẽ làm cho cô nhìn thẳng vào hắn. Bởi vì là buổi tối, Bạch Tuyết nhìn không rõ ràng biểu tình của Lãnh Dạ, thế nhưng Lãnh Dạ lại nhìn rất rõ cô. Tròng mắt thật to, lông mi cong cong vụt sáng, cái miệng hồng hồng hé mở, khuôn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hắn bức bách nói có nhớ hắn hay không mà xấu hổ, tức khắc mái tóc đen nhánh rối tung, rất đẹp, mà ở trong mắt Lãnh Già không có buổi tối và ban ngày, mặc dù trời tối, hắn vẫn như cũ có thể nhìn Bạch Tuyết rõ ràng, nhưng mà Bạch Tuyết lại thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Em không có nghĩ ngợi lung tung. Bạch Tuyết như là đứa nhỏ làm sai vừa vặn bị người nắm lấy bím tóc khiến chân tay luống cuống. Mới vừa rồi là ai đang suy nghĩ tôi có phải có người phụ nữ khác hay không? Lãnh Gia cúi đầu ở ngoài miệng Bạch Tuyết cắn một miếng. Em không có. Bạch Tuyết bị nắm phải việc phạm tội, chỉ có chút ăn vạ. Không có. Lãnh Gia nói xong lại là một ngụm, hơn nữa còn là hung hăng cắn cái miệng Bạch Tuyết một ngụm. A. Bạch Tuyết che miệng lại, không ngờ người đàn ông này nhỏ mọn như vậy, không thừa nhận, liền cắn người. Còn chưa có sao. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận, mới vừa rồi là nghĩ tới Lãnh Gia có người khác hay không? Có cái gì? Lãnh Gia tiếp tục thẩm vấn. Em là đang suy nghĩ anh có người khác hay không? Bạch Tuyết ấp a ấp úng trả lời. Người khác? Cái gì là người khác? Lãnh Già không phục hỏi. Bạch Tuyết biết tránh không thoát, chỉ là cô không nghĩ đến một người như vậy lại truy cứu đến cùng, khiến cô thật thất bại. Mỗi lần nói chuyện với Lãnh Già, cô cũng nói không lại. Di động của anh không có gọi được, khiến em đang suy nghĩ anh có phải có người phụ nữ khác hay không. Bạch Tuyết nói xong cúi đầu, đoán được Lãnh Già nhất định sẽ sinh khí. Thế nhưng một lát sau, Lãnh Già cũng không nói gì, mà là hắn cầm Bạch Tuyết tay hướng dưới thân chính mình sờ soạng. Bạch Tuyết cảm giác được chỗ đó cứng rắn, là rất cứng rắn. Chờ một chút nó sẽ nói cho em biết tôi có người phụ nữ khác hay không. Lãnh Già giọng điệu rất nghiêm túc nói. Ai muốn nó chứng minh? Bạch Tuyết ngượng ngùng trả lời, mang theo làm nũng hỏi. Lãnh Già cái gì cũng không có nói tiếp. Hắn đã vài ngày không có chạm qua ai, từ khi có Bạch Tuyết. Thân thể này vẫn luôn là của cô, nhưng mà cô lại cư nhiên hoài nghi hắn, như vậy hắn có phải hay không hẳn là làm cho cô nhớ lâu một chút. Bàn tay của hắn nóng bỏng dọc theo bờ vai Bạch Tuyết đi xuống, sau đó tới trước ngực rất tròn, hắn không nhẹ không nặng vuốt ve điểm lồi lên, lộ ra một cỗ khó nhịn điên cuồng. Hắn hình như nín thật lâu không có phụ nữ, cũng như là lần đầu tiếp xúc với phụ nữ mà đói khát. Xong. Bàn tay hắn lại một đường chưa ợt xuống phía dưới, với vào trong áo ngủ của Bạch Tuyết, sau đó là bên ngoài nội y, rồi lại hướng tiếp vào trong, khiến thân thể Bạch Tuyết run lên. Không nên a. Bạch Tuyết e thẹn ngăn cản Lãnh Già xâm nhập, người đàn ông này đưa vào bên trong là muốn làm gì? Không nên, tôi muốn kiểm tra em có nghĩ đến tôi hay không? Không, không cần kiểm tra, em rất nhớ anh, rất nhớ... Bạch Tuyết đưa tay ngăn cản, thế nhưng sức lực của cô quá nhỏ, vốn không phải là đối thủ của Lãnh Dạ, ngón tay hắn liền tiến vào, theo ngón tay dài tiến vào, Bạch Tuyết tựa hồ là bị kích thích đến, không khỏi ừ một tiếng. Tôi tin em sẽ nghĩ đến tôi. Lãnh Dạ khóe miệng vừa, cười, thế nhưng, Bạch Tuyết e thẹn cúi đầu, mặc dù là ngẩng đầu cũng nhìn không thấy Lãnh Dạ cười, bởi vì là buổi tối, căn bản là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Lãnh Dạ một phen đem cô bế lên, hướng trong phòng ngủ đi đến. Bạch Tuyết giống đứa nhỏ tựa ở trong ngực Lãnh Dạ, ngửi mùi vị quen thuộc. Hai cánh tay còn bao quanh thân thể của hắn, tựa hồ lo lắng hắn sẽ rời đi. Trở lại phòng ngủ, Lãnh Dạ đem cô đặt trên giường, áo ngủ của cô cũng đã rơi trên đất, lộ ra nội y màu đen bên trong. Đây là Bạch Tuyết cố ý vì Lãnh Dạ mà mặc, bởi vì cô biết Lãnh Dạ thích màu đen, cho nên cô mới có thể mặc áo lót màu đen. Bạch Tuyết ngượng ngùng không có bất kỳ động tác, bị Lãnh Dạ đặt xuống liền ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Một bộ dáng vẻ mặc cho người làm thịt, hoặc là chờ bị Lãnh Dạ chà đạp, cũng làm cho Lãnh Dạ dục hỏa sôi trào. Hắn có chút không nhịn được, đem giày đá lung tung, cấp tốc lên giường. Lãnh Dạ tay trái cầm lấy áo ngủ bên trái Bạch Tuyết, tay phải cầm lấy áo ngủ bên phải, soạt, một tiếng đem áo ngủ xé rách. Bạch Tuyết cứ như vậy như bị Lãnh Dạ như bóc bánh trưng thoáng cái đã bại lộ ở trước mặt Lãnh Dạ. A, anh. Bạch Tuyết nhìn áo ngủ bị xé nát khẽ gọi, đây là bộ đồ ngủ cuối cùng đó, lúc trước tuy còn vài bộ, thế nhưng đều có kết quả như hôm nay, quang vinh hy sinh. Lãnh Già không để ý tới Bạch Tuyết, hắn ghét chướng ngại vật trên người cô, hắn muốn nhìn thấy hết hoàn toàn. Hắn cũng không thể sử dụng ma pháp đem Bạch Tuyết rút đi quần áo, bởi lo lắng dọa đến cô, cho nên hắn chỉ có thể xé rách. Hai tay hắn sờ lên ngực Bạch Tuyết, mặt cũng thuận thế đến gần, một ngụm hàm trụ đỉnh lồi dùng sức hút một chút, sau đó lại đem mặt chôn ở trên người Bạch Tuyết, tựa hồ là ngửi thấy mùi vị trên người cô, đích thực là mùi mà hắn nghĩ tới phát điên, là hắn bị Bạch Tuyết làm mê muội. Bạch Tuyết bị Lãnh Gia kích thích khẽ ngâm một tiếng, nếu không để ý nghe thật đúng là nghe không được. Thế nhưng, Lãnh Gia là ai? Hắn là động vật có sự bén nhạy cảnh giác, nên khi đang chôn ở trên người Bạch Tuyết khóe miệng vừa kéo, cô nhanh như vậy liền động tình, thực sự là dễ thỏa mãn. Trong tròng mắt hắn bắt đầu phát hỏa, Bạch Tuyết đã cảm giác được phía dưới bị nhiệt nóng cứng rắn, hình như là tư thế nộp vũ khí đầu hàng. Bạch Tuyết bỗng nhiên vậy, trong lòng liền cười trộm, ai biết, lòng dạ hẹp hòi của cô làm sao có thể thoát được cảnh giác của Lãnh Dạ, cô đơn giản giống như là giấy trắng. Lãnh Dạ vừa nhìn liền biết cô đang suy nghĩ gì. Em rất nhàn rỗi. Lãnh Dạ bỗng nhiên ái muội hỏi. Bạch Tuyết không hiểu lời hoang mang, là có ý gì? Rất nhàn rỗi. Hiện tại chẳng lẽ còn muốn làm chuyện khác sao? Dưới loại tình huống này còn có thể làm chi? Bạch Tuyết ngây thơ nhìn Lãnh Dạ, hé ra khuôn mặt tươi cười đã bởi vì động tình mà trở nên đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, rất không hiểu Lãnh Dạ là có ý gì. Cho em tự mình làm. Lãnh Dạ cầm lên cái tay Bạch Tuyết liền hướng xuống dưới. Bạch Tuyết biết là cái gì, chỗ đó cô đã từng sờ, chẳng lẽ Lãnh Dạ lại để cho cô sờ chỗ đó. Em không phải rất nhàn rỗi sao, cho em đồ chơi đó, chơi đi. Con ngươi đen nhánh của Lãnh Dạ chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi tới gần Bạch Tuyết, nhìn Bạch Tuyết mặt đỏ tim đập. Bạch Tuyết mặc dù bị mang tới nơi đó, thế nhưng cũng không dám to gan sờ. Nó thế nào lại là đồ chơi? Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Sờ, mệnh lệnh khàn khàn, lại tràn đầy tư vị ái muội, khiến Bạch Tuyết tai đều đỏ, chẳng lẽ anh cũng thích bị sờ chỗ đó? Nếu như anh thật thích, vậy cô sẽ sờ đi. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu mở rộng, nghĩ đến phải sờ vật cứng rắn, tâm thình thịch nhảy loạn lên. Khi Bạch Tuyết nắm cứng rắn của Lãnh Dạ, hắn liền khẽ rên, tựa hồ là thoải mái đến cực điểm, nặng nề hôn lên Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thân thể lập tức nóng lên, lúc này nóng không chỉ có mình cô. Nó nóng quá. Bạch Tuyết thở hổn hển nhỏ tiếng nói. Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, đối với cô ngốc này khiến hắn thật không biết làm sao. Bị bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm thoải mái như vậy, nó có thể không nóng sao? Và lại địa phương này vốn cũng đã rất mạnh. Bạch Tuyết nghe thấy Lãnh Dạ kêu rên, chẳng lẽ bị cô nắm, nên rất kích thích. Thế là, Bạch Tuyết bắt đầu trên dưới di động, ai biết nó càng nóng, cơ hồ có chút phỏng tay. Chỉ là lần này Lãnh Dạ bị cô trên dưới di động hung hăng kích thích đến, thoải mái ngậm ra thịt trên người Bạch Tuyết, thoải mái ngâm lên. Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ đem mặt chôn ở trên người mình, thế là cẩn thận quan sát Lãnh Dạ, anh thư thái như vậy là bởi vì cô sao? Chẳng lẽ cô cũng có lớn sức rung động lớn như vậy, tựa như anh mang cho cô cảm giác như nhau sao? Nghĩ đến người đàn ông này mỗi ngày khiến cô như vậy, thì cô cũng muốn anh có thể cảm giác được thoải mái. Thế là, Bạch Tuyết tăng nhanh động tác trên tay, Lãnh Dạ vẫn không có ngẩng đầu, mặt vẫn chôn ở trên người Bạch Tuyết. Lãnh Dạ toát mồ hôi, Bạch Tuyết nhìn thấy vậy, chẳng lẽ anh không vận động cũng ra mồ hôi sao? Thế nhưng vận động chính là cô à. Cô hiện tại tay có chút mỏi, thế nhưng cô không có dừng lại, cô muốn tiếp tục. Bởi vì cô biết thế nào mới là thoải mái hưởng thụ nhất, rốt cuộc công sức không phụ lòng người, một cỗ nóng bỏng dính dính chảy ra, rơi tới trên tay Bạch Tuyết, còn có một chút cư nhiên rơi tới bụng của cô, mà cô cách anh còn có một đoạn, không ngờ chỗ đó uy lực mạnh như vậy. Bạch Tuyết cúi đầu, nhìn về phía kiệt tác của mình, cô cư nhiên khiến anh bắn ra, hơn nữa còn là tự tay mình hoàn thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xấu hổ muốn dỉ máu. Lãnh Dạ cúi đầu nhìn người trong lòng. Cô giúp hắn hoàn thành một lần, như vậy hắn liền thiếu một lần hung hăng muốn cô. Nhìn cô cúi đầu không nhúc nhích ở bên cạnh hắn, trên bụng còn có thứ hắn lưu lại. Hôm nay có thể ít đi một lần. Lãnh Già không hiểu nói một câu như vậy, Bạch Tuyết lại nghe không hiểu, có ý gì? Hoang mang hé ra khuôn mặt, mắt chớp chớp nhìn người đàn ông vừa động, da mặt đúng thật là dày, cư nhiên không có ý tứ xấu hổ. Vừa nãy rõ ràng là Lãnh Dạ đâm tới trên người cô và trong tay, thế nhưng vì sao anh lại tự nhiên như vậy? Bội phục sát đất. Cái gì ít một lần? Bạch Tuyết bất đắc dĩ hỏi. Muốn em ít đi một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, muốn làm dã nhân. Bạch Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn Lãnh Dạ một cái. Anh vừa mới bắn, lại còn muốn việc này. Chẳng lẽ em không muốn ít một lần? Tốt thôi, tôi liền tặng lại cho em một lần, coi như là tôi rời đi một buổi tối, hai ngày, nên vốn muốn em 7 lần, hiện tại xem ra tặng thêm cho em một lần, như vậy là 8 lần đi. Không không, không, anh hiểu lầm rồi. Bạch Tuyết cuống quýt giải thích. Tôi rất ít khi hiểu lầm em. Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Bạch Tuyết nhìn thấy mình bị đùa bỡn, bởi vì trong ánh mắt Lãnh Dạ hấp dẫn sự đùa giỡn. Thế là, Bạch Tuyết đưa tay lấy một ít dịch bôi lên trên người Lãnh Dạ. Lần này trả lại cho anh. Bạch Tuyết e thẹn nói. Em thật có gan io, dám tạo phản, xem tôi như thế nào thu thập em. Là anh bắt nạt em chứ, em chỉ là đem thứ anh tặng trả lại cho anh. Bạch Tuyết ngây thơ nhìn Lãnh Dạ mềm giọng nói. Bởi vì cô đã cảm giác được phía dưới lại có vật cứng để ở thân mình, hơn nữa còn rất lớn. Bạch Tuyết biết trốn không thoát, thế là biến thành tiểu cừu nhỏ, bị đại chó sói ăn sạch sẽ. Thế là Bạch Tuyết lại bị vô số lần chiếm hữu, cuối cùng lại bị cánh tay Lãnh Dạ chơi đùa khắp nơi. Cuối cùng Lãnh Dạ nằm ở bên cạnh Bạch Tuyết, dồn dập thở gấp, giống như vừa chạy marathon xong, khiến hắn ra rất nhiều mồ hôi. Còn Bạch Tuyết e thẹn đứng dậy, sau đó chậm rãi đem chính mình cái miệng nhỏ nhắn đưa tới, nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lên trán Lãnh Dạ, khiến hắn không ngờ, mở mắt, con ngươi đen thẳm càng thêm sâu không lường được. Bạch Tuyết ôn nhu kêu một tiếng, sau đó nằm tại chỗ, ha ha cười, mà chẳng biết cô lúc này có bao nhiêu câu hồn. Lãnh Dạ mặc dù không có dao động quá lớn, thế nhưng, lãnh tâm, đã bắt đầu chậm rãi tan chảy. Lãnh Dạ lần này không có đi tắm, bởi vì hắn không muốn làm trễ nải thời gian ở cùng cô. Thế là, hơi nghiêng thân mình, đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ ôm như thế lúc, thẳng thắn xoay người lại, chăm chú dán vào lồng ngực Lãnh Dạ, còn đem mặt cọ hai cái, tựa hồ là tìm tư thế thoải mái. Quả nhiên, không có bao lâu cô liền đi ngủ. Nhìn Bạch Tuyết ngủ, Lãnh Dạ mở mắt ra, nhìn người trong lòng, cô thực sự là quá đơn thuần, khi hắn không ở bên cô chẳng lẽ cô cũng không biết bảo vệ mình sao? Lúc trước khi rời đi, đã nói với cô, tan học trở về nhà, sau đó khóa chặt cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, chẳng lẽ cô đem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai? Hắn mặc dù rời đi thế nhưng, hắn không có mặc kệ cô. Hắn đã phái người bí mật bảo hộ, chỉ là bí mật bảo hộ, nói đúng là không có nguy hiểm sẽ không hiện thân. Thế nhưng, cô cư nhiên cùng Lâm Giang đi uống rượu, hơn nữa còn không phải cùng một người đàn ông gặp mặt. Nhưng cũng may cô không có uống say, nếu không hắn nhất định sẽ giết người. Vốn sau khi trở về muốn giáo huấn cô, thế nhưng, khi nhìn thấy cô ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, hô tên của hắn, muốn hắn trở về. Giống như cô biết hắn đã từ phía trên đi xuống vậy. Hắn bỗng nhiên không đành lòng chỉ trích cô ngốc này. Hắn mở không nổi miệng giáo huấn cô, nên hắn chỉ nghĩ hung hăng yêu cô, hung hăng muốn cô. Thế nhưng, Bạch Tuyết quá đơn thuần, rất dễ bị thương. Lãnh Dạ biết Bạch Lan mang người đến nhà hắn, hơn nữa còn cố ý tìm người nhục nhã Bạch Tuyết, khiến hắn rất tức giận. Mà mấy người kia, hiện tại hắn không có thời gian chỉnh. Lúc trước định để cho mấy người kia vui vẻ mấy ngày, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, hôm qua Bạch Lan mang người đến, rốt cuộc là ai âm thầm giúp đỡ Bạch Tuyết. chẳng lẽ là Lâm Giang? Không có khả năng. Suy nghĩ một chút, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này hắn sao lại không hiện thân? Cũng không cần phải giả thần giả quỷ. Kia rốt cuộc là ai giúp trở Bạch Tuyết? Trong nhà sẽ không vô duyên vô cớ có nhiều ong đến vậy. Sau khi trở về hắn vẫn chờ Bạch Tuyết nói cho hắn biết. Chỉ là cô lại không nói tới một chữ, khiến hắn rất không thích. Chẳng lẽ cô không biết hắn có thể bảo vệ mình sao? Chẳng lẽ cô còn không biết hắn rất cường đại? Cường đại đến cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Lãnh gia quyết định trước không thu thập Bạch Lan, giữ lại cô ta, dùng để tôi luyện Bạch Tuyết. Bởi vì cô quá thiện lương, cần tôi luyện, cần nhận rõ sắc mặt của những người này, cần chính mình từng chút thay đổi. Lãnh dạ muốn thay đổi Bạch Tuyết, bởi vì cô hiện tại tính cách không thích hợp ở yêu giới sinh tồn, chỉ có làm cho cô thay da đổi thịt, tương lai mới có thể ở thế giới của hắn sinh tồn. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên đệm chăn trên giường, lấy ra một đồ lót của nam, đây là kẻ bắt nạt Bạch Tuyết cố ý lưu lại. Cũng là vì hãm hại Bạch Tuyết vụng trộm. Lãnh gia nhìn người phụ nữ trong lòng, cô làm sao biết lòng người rất hiểm ác. Lúc này, lãnh gia đã không muốn biết Bạch Tuyết rốt cuộc có phải là cô kiếp trước không. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng Bạch Tuyết cả ngày lẫn đêm. Sau đó đến thời cơ thích hợp, liền đem cô mang đi, rời khỏi nơi này. Đã vậy Diêm Vương đều nói Bạch Tuyết chính là cô kiếp trước. Như vậy đây là thiên ý, mặc dù hai người không giống nhau. Thế nhưng, khả năng đây là cô cho hắn một kinh hỉ, chính là Bạch Tuyết biết nghe lời, chỉ cần hắn vung tay, cô liền sẽ ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống kiếp trước, rất dã man, rất bá đạo, cũng rất lớn mật. Bạch Tuyết ôn nhu động lòng người, rất nhu thuận, cũng rất nhát gan. Mặc dù như vậy, thế nhưng, Bạch Tuyết vẫn như cũ rất co hồn, giống như tiểu yêu tinh ôn thuận, dễ dàng đem tim của hắn làm tù binh. Chỉ là quá trình này Bạch Tuyết mặc dù cái gì cũng không làm, hắn cũng đã bị cô quyến rũ, câu rất vững chắc, rất bền chắc. Ngày hôm sau, lãnh dạ dậy rất sớm, ai cũng không biết hắn đi làm chi. Bạch Tuyết lúc thức dậy, trên giường đã không có người, cô ngồi dậy, bốn phía nhìn quanh, không có bóng dáng lãnh dạ, nàng cuống quýt xuống giường, xốc lên tấm chăn trên người, sau đó tìm lãnh dạ khắp nơi. Tất cả gian phòng tìm khắp vài lần, nhưng không có ai. Anh đi rồi, lại đi nữa rồi. Bạch Tuyết đã trải qua cảm giác tách khỏi lãnh dạ, nên cô không muốn lại gặp lần thứ hai. Bởi vì cái loại cảm giác đó rất dày vò, rất khó chịu. Bạch Tuyết không có đi dép, coi là từ nhỏ cô liền thích ở trong phòng của mình chân trần chơi đùa. Đương nhiên chỉ cần ra khỏi phòng nhỏ cô liền sẽ ngoan ngoãn, rất lễ phép làm đứa bé ngoan. Bởi vì nếu như không ngoan, mẹ kế liền sẽ đánh cô. Mà ở đây không có người bắt nạt, cho nên cô luôn luôn quên việc phải mang dép. Chân trần ngồi ở trong phòng khách, suy nghĩ lãnh dạ đã đi đâu. Bỗng nhiên có thanh âm mở khóa, nàng vội vã hướng cửa chạy tới. Lãnh dạ vào cửa, bắt tận nơi, nhìn thấy Bạch Tuyết không có đi dép, nhíu mày. Vì sao không đi dép? Trên mặt đất rất lạnh. Hôm qua ban đêm em cũng đi chân trần khắp nơi chạy, muốn làm dã nhân sao? Lãnh dạ giống như chỉ trích, cũng giống như đau lòng. Bạch Tuyết căn bản không có đem lời của lãnh dạ vào tai, mà là lo lắng kéo cánh tay hắn, kiễng đầu ngón chân, đưa cổ muốn cho lãnh dạ một cái hôn. Bất đắc dĩ, vẫn là với không tới mặt của hắn. Tối hôm qua chưa ăn no sao? Lãnh dạ hỏi. Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Không phải như anh nghĩ, em tối hôm qua ăn rất no. Em là muốn cho anh một cái hôn mà thôi. Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cơ hồ muốn rỉ máu. Âu, đến đây đi. Lãnh dạ phối hợp khom lưng, cúi đầu. Bạch Tuyết lại lần nữa kiễng đầu ngón chân, rốt cuộc với tới. Ôn nhu hôn một chút lên hai má lãnh dạ. Sau đó đem cái miệng tiến đến bên tai lãnh dạ nhỏ giọng nói. Em nghĩ anh lại rời đi, cũng may anh đã trở về. Bạch Tuyết nói xong cúi đầu, lãnh dạ thiếu chút nữa bật cười, tưởng là chuyện gì lớn, nhìn bộ dáng khẩn trương như vậy, thì ra là lo lắng hắn rời đi. Đưa tay vỗ một cái lên đầu Bạch Tuyết, đi mang dép vào, tôi không thích dã nhân. Bạch Tuyết xoay người ngoan ngoãn đi mang dép, lãnh dạ nhìn bóng lưng của cô liền cười, Bạch Tuyết đi tới phòng ngủ, đóng kín cửa, trong lòng vui vẻ lên, Lãnh Dạ là đang quan tâm đến cô, bởi vì anh lo lắng cô bị cảm lạnh, nên bắt cô mang dép, mặc dù phương thức không phải rất tốt, thế nhưng, ẩn giấu không được sự quan tâm. Bạch Tuyết ở trong phòng ngủ ngây ngô cười, sau đó hung hăng đem chính mình nằm lên giường lớn, tay nhỏ bé nắm lấy cái chăn lăn một vòng, đem chính mình bao lại, sau đó lại lăn một vòng, chính mình lại từ trong chăn chui ra, như là đứa nhỏ vui mừng. Chẳng biết rằng Lãnh Dạ đã ở trong phòng, thế nhưng Bạch Tuyết nhìn không thấy hắn, có đôi khi Lãnh Dạ chính là muốn nhìn một chút xem khi không có hắn, cô là đang làm gì. Nguyên lai cô thật đúng là một đứa bé, như thế thích ở trên giường lăn lộn, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, khiến Lãnh Dạ không hiểu có một loại tội ác. Cô còn nhỏ như vậy, còn có rất nhiều chuyện không có kinh nghiệm, hắn cũng đã đem cô hung hăng biến thành phụ nữ của hắn, vì để cho chính mình an lòng, hắn sẽ kiên trì chờ cô lớn lên. Bạch Tuyết ôm chăn cười, bởi vì cô nghĩ đến Lãnh Dạ hôm qua bán ở trong tay mình, hơn nữa bộ dáng kia hình như là rất thoải mái, nói như vậy cô vẫn là rất lợi hại. Vốn cho là mình không có kinh nghiệm, khiến Lãnh Dạ không động tình, xem ra anh cũng là người thường như nhau, chẳng qua là da mặt dày, sẽ không đỏ mặt mà thôi. Bạch Tuyết cảm giác mình cũng có thể khiến Lãnh Dạ động tình, bỗng nhiên thật vui vẻ, xoay người nằm bò ở trên giường, nhấc lên hai chân, ôm gối đầu Lãnh Dạ ngửi mùi trên đó. Mùi vị của anh thật dễ ngửi. Bạch Tuyết hung hăng ngửi một chút, sau đó nằm bò ở phía trên, bộ dáng giống như là ôm Lãnh Dạ vậy. Kỳ thực, Lãnh Dạ hôm nay dậy sớm như vậy ra ngoài, là phải đi tìm mấy kẻ bắt nạt Bạch Tuyết, bởi người phụ nữ của hắn không phải ai cũng có thể đụng. Vì vậy, Bạch Lan và mấy người kia phải vào bệnh viện, về phần người ôm lấy Bạch Tuyết từ phía sau cũng không biết vì sao nghĩ quẩn trong lòng, nhảy lầu tự sát. Lãnh Hạo biết chuyện này, hắn muốn thay Lãnh Dạ đi làm, thế nhưng Lãnh Dạ nói đây việc tư của hắn, người phụ nữ của hắn, đương nhiên phải do hắn tự mình đến bảo hộ. Lại lần nữa nhìn về phía người trên giường, cô vẫn như cố say sưa ở thế giới của mình lý. Dễ ngửi sao? Lãnh Dạ đi vào hỏi. Bạch Tuyết say sưa còn chưa có lấy lại tinh thần. Phải, rất dễ ngửi. Bạch Tuyết vẫn là nằm bò, nhắm hai mắt, lông mi cong cong lặng lẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mái tóc đen nhánh rơi lả tả ở trên giường. Bạch Tuyết trả lời xong, cảm giác không đúng, ai ở trong này? Ai hỏi cô vậy? Bỗng nhiên mở thật to tròng mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại, nguyên lai là Lãnh Dạ đã đi vào, đang nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cả kinh, thất thanh kêu ra. Tôi còn chưa có đi vào em đã kêu. Lãnh Dạ anh vào từ lúc nào vậy? Bạch Tuyết giống như là bị người ta phát hiện bí mật của mình, chân tay luống cuống ngồi ở chỗ đó. Tôi có đi vào sao? Anh đây không phải là đã tiến vào thì là gì? Bạch Tuyết không hiểu, trong mắt chớp chớp nhìn Lãnh Dạ, lông mi thật dài bột sáng. Tôi tiến vào sao? Vì sao lại cảm giác như có lực hút nhỉ? Lãnh Dạ vô tội nói. Chuyện mới nhất chỉ có tại docchuyen.org. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, nhớ đến phát điên, lực hút. Bạch Tuyết không hiểu hỏi, trong lòng suy nghĩ cái gì là lực hút? Em chính là lực hút. Lãnh Dạ lặp lại, anh nghĩ cái gì thế? Bạch Tuyết mặt đỏ tim đập nói, thuận thế đem mặt giấu ở trong chăn. Lãnh Dạ lên giường, đem Bạch Tuyết ôm lấy, như là ôm đứa nhỏ để cô ngồi trên đùi hắn. Có gì muốn nói với tôi không? Lãnh Dạ hỏi. Hắn muốn nhìn cô mở miệng nói cho hắn biết hai ngày đã phát sinh chuyện gì. Bởi đêm qua mải bận chính sự, không có thời gian hỏi nên hiện tại hắn muốn nghe chính miệng cô nói cho hắn biết. Khi hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn Lãnh Dạ, lông mi vụt sáng. Trong lòng suy nghĩ không biết Lãnh Dạ muốn nghe cái gì nói. Kỳ thực, những người đã bắt nạt mình cô đều đã sớm quên, dù sao bọn họ đã bị ong đốt, cũng coi như bị trừng phạt rồi, cho nên cô cũng không có để trong lòng. Về phần chuyện cô uống rượu, cô đương nhiên không dám nói cho Lãnh Dạ biết, vì người đàn ông này luôn suy nghĩ nhiều, anh không thích cô và nam sinh khác nói chuyện phiếm, cô biết, bởi vì Lãnh Dạ chính là một kẻ bá đạo, anh cũng chính miệng đã nói người phụ nữ của anh không cho phép bất luận kẻ nào động vào. Em muốn nói, anh có hay không? Bạch Tuyết mặt đỏ bừng, rốt cuộc cô cũng có thể nói ra. Bởi vì Lãnh Dạ rời đi hai ngày này, cô rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. Thế nhưng, cô không biết trong lòng Lãnh Dạ có mình hay không, cho nên cô ấp a ấp úng nói. Em chỉ muốn nói thế thôi sao? Lãnh Dạ nhìn cô e thẹn, nghĩ thầm, Bạch Tuyết bị người ta khi dễ, chẳng lẽ cô không cảm thấy ủy khuất sao? Nàng vì sao không nói cho hắn, khiến hắn giúp cô chút giận? Từ trước đến nay đàn ông bảo hộ phụ nữ đều là chuyện hiển nhiên. Ừ, em chỉ muốn biết anh có hay không? Bạch Tuyết cho là Lãnh Dạ sinh khí, bởi vì thoạt nhìn Lãnh Dạ hình như so với vừa nãy nghiêm túc hơn. Xem ra hôm qua em chưa hiểu hết sâu về tôi, cư nhiên không biết trong lòng tôi nghĩ như thế nào có phải hay không? Hôm qua? Không không, em biết, rất sâu, thực sự rất sâu. Bạch Tuyết hai tay không ngừng lắc chối, khiến làn da trắng nõn lúc này giống như quả táo chín hồng. Bạch Tuyết nghĩ đến hôm qua bị Lãnh Dạ hung hăng xỏ xuyên qua, cổ cũng xấu hổ đến đỏ lên. Người đàn ông này cư nhiên đem chuyện kia lấy ra nói như vậy, việc này có thể đánh đồng sao? Loại chuyện đó tại sao có thể bị anh nói xong đương nhiên như thế? Tốt lắm, nói đi, em biết cái gì? Lãnh Dạ tiếp tục truy vấn. Hắn là rất thích nhìn cô xấu hổ, thích nhìn mặt cô hồng lên. Thật là phải nói. Bạch Tuyết thăm dò nhìn Lãnh Dạ, ý là có thể không nói được không? Lãnh Dạ lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Kia, là anh muốn em nói. Em nếu nói không tốt, không cho phép sinh khí nga. Bạch Tuyết yếu xìu hỏi. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này cô và Lãnh Dạ mỗi đêm đều thâm giao. Rất nhiều chuyện cô cũng hiểu một ít. Chỉ là có chút hiểu thì tốt rồi, nói ra thì lại rất thẹn thùng, mà cũng bởi vì hiểu một chút, cho nên hôm nay mới có thể vui vẻ ở trên giường lăn lộn như vậy. Chính là chỗ đó của anh hình như rất đói, cho nên anh hẳn là nghĩ muốn em đi. Bạch Tuyết nói xong cũng cúi đầu, không dám nhìn Lãnh Dạ, cô không biết anh nghe xong lời cô nói thì sẽ như thế nào. Nói chung cô cũng rất thẹn thùng. Kỳ thực, Bạch Tuyết đêm qua cũng biết, người đàn ông này ở bên ngoài nhất định không có làm chuyện xấu, bởi vì chỗ đó của anh hình như rất đói khát. Cả đêm hận không thể ăn cô, vậy hẳn là bởi vì một thời gian dài không có phụ nữ cho nên mới có thể như vậy đúng chứ? Đây cũng là Bạch Tuyết cho mình một lời giải thích, cũng là nói rõ. Bởi vì Lãnh Dạ tắt máy, cô còn tưởng rằng anh bên ngoài có người khác. Hiện tại cô cũng không có nghi ngờ nữa, người đàn ông này ít nhất bây giờ là của cô. Nhìn thấy Bạch Tuyết đỏ bừng mặt cơ hồ muốn rỉ máu, Lãnh Dạ cười, im lặng cười, nụ cười của hắn chính là khóe miệng vừa kéo nhếch lên. Thế nhưng, mặc dù là vậy Bạch Tuyết đều chưa từng thấy qua, mà cô cho là người đàn ông này sẽ không cười. Có lẽ loại đại nhân vật này đều nghiêm túc, đều thói quen sĩ mặt, lạnh như băng. Bạch Tuyết hiện tại cũng có thói quen, Lãnh Dạ không cười, cũng không hoàn toàn đại biểu hắn không vui. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết, cô cũng có sự thay đổi, cư nhiên sẽ lại nói như vậy, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Rất lâu, Lãnh Dạ vẫn không nói gì, Bạch Tuyết bất an, chẳng lẽ lại sinh khí, vì sao không có phản ứng. Nhưng vào lúc này, trong phòng ngủ yên tĩnh, di động Bạch Tuyết vang lên, vừa nhìn là cha của cô gọi tới. Lãnh Dạ xoay người nằm ở trên giường, hai tay để ở sau đầu, nhàn nhã nhìn trần nhà. Bạch Tuyết vội vã đi nghe điện thoại. Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng, bởi vì cô nói chuyện luôn luôn đều là ôn nhu như thế.